Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 28, ác ý của nguyên tác, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ nhân má đào mày liễu, tà áo tung bay trong gió, tay cầm một sợi roi dài xanh thảm, đẹp tựa bức tranh sống động. Ngược lại, nữ tử mặc áo xám đối diện, tay vác một cây côn nặng, trông lại có phần mộc mạc, thô kệch. Đứng bên dưới đài tỉ thí, Tử La nhìn lên, nhận ra Dương Trâm Tinh, không khỏi lo lắng mà lên tiếng. Đã là xà cốt tiên, e rằng Dương sư muội khó tránh nguy hiểm. Tiểu sư đệ bên cạnh nàng thắc mắc, xà cốt tiên thì có gì ghê gớm? Tử La khẽ lắc đầu, chậm rãi giải thích, Thái Viêm phái xưa nay không hạn chế đệ tử tu luyện công pháp. Chỉ cần không phải tà môn ngoại đạo, ai nấy đều có thể tự do chọn đạo mình sở trường. Xà cốt tiên pháp rất hợp với nữ tử bởi nhẹ nhàng, tinh xảo, nhưng nếu vì thế mà khinh địch, át chuốc lấy thất bại. Ngoài ra, nếu ta không nhầm, Dương sư muội hiện tại mới chỉ đạt đến trúc cơ nhất trọng cảnh. Mà Đoạn Hương Nhiêu, từ khi nhập môn, đã là trúc cơ trung kỳ. Trên đài, Đoạn Hương Nhiêu đã vung roi đánh thẳng về phía Dương Trâm Tinh. Xà cốt tiên thoạt nhìn chỉ như một sợi roi nhỏ mảnh, nhưng khi quất tới, lại mang theo luồng kình phong mạnh mẽ. Dương Trâm Tinh lập tức né tránh, roi rơi xuống đất, lập tức đánh nứt một khe sâu trên nền đài. Đám người dưới đài không khỏi hít một hơi lạnh. Ngươi tránh cái gì? Đoạn Hương Nhiêu bật cười, nói, chẳng phải ngươi bảo muốn dựa vào thực lực của mình để trở thành đệ tử nội môn sao? Dương Trâm Tinh dừng bước, xoay người giơ côn, đáp lời, ngươi nói nhiều quá. Cây côn trong tay nàng bằng sắt, nhưng khi nàng múa lên, lại nhẹ nhàng như không hề có trọng lượng. Nàng bất ngờ bổ ngang cây côn về phía chân Đoạn Hương Nhiêu. Đối phương lập tức nhảy lên tránh né, nhưng ngay sau đó, côn đã xuất hiện phía sau lưng Đoạn Hương Nhiêu. Thì ra chiêu trước chỉ là hư chiêu, Đoạn Hương Nhiêu lại tránh được, thuận tay quất ngược roi lại, nhưng roi đã bị côn của Dương Trâm Tinh quấn lấy. Đoạn Hương Nhiêu không hề tỏ ra tức giận, chỉ mỉm cười nhạt, dùng sức kéo mạnh. Xà cốt tiên như có linh tính, lập tức siết chặt cây côn. Dương Trâm Tinh thấy tình thế bất lợi, nhanh chóng nghiêng người né tránh, một tay giữ chặt côn, lùi về sau vài bước. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã qua lại nhiều chiêu. Trận đấu giữa hai nữ tử không giống như sự thô bạo khô khan của nam nhân, từng chiêu từng thức vừa uyển chuyển vừa tao nhã, khiến đệ tử bên dưới càng lúc càng phấn khích. Hay quá, đánh hay lắm, Đoạn sư muội thật đẹp, lấy roi quất nàng ta đi. Đoạn Hương Nhiêu liếc nhìn Dương Trâm Tinh, nhẹ giọng khen, côn pháp của ngươi có vẻ tốt hơn ta tưởng. Rồi nàng lắc đầu tiếc nuối, đáng tiếc, cây côn này quá tệ. Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp trả, roi của ngươi rất đẹp, tiếc là pháp của ngươi không xứng với nó. Đoạn Hương Nhiêu nghe vậy, đôi mày liễu nhướng cao, ngươi đang mỉa mai ta? Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp, phải, xà cốt tiên trong tay Đoạn Hương Nhiêu vốn không phải trang bị tầm thường. Được biết, khi mới nhập môn, nàng ta đã không ngần ngại nhờ vả Vương Thiệu Kiếm cho mình cây roi này, vốn là lễ vật của Hoa Nguyệt, để làm vừa lòng nàng. Cây roi đặc biệt này không chỉ giúp tăng sức mạnh, mà còn gia tăng một tầng nguyên lực. Đoạn Hương Nhiêu thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt lạnh đi, dựa vào ngươi, cũng dám nói lời khiêu khích với ta. Trận đấu này kết thúc rồi. Xà cốt tiên trong tay nàng chợt kéo dài, mềm mại như rắn, lao thẳng tới. Dương Trâm Tinh xoay chuyển nguyên lực, vận sức chống đỡ, dùng côn gạt mạnh vào luồng kình phong của cây roi. Giữa lúc ấy, trong tâm thức nàng bỗng vang lên giọng nói thanh thoát của nữ tử áo trắng. Cao tứ bình, tấn bộ tạt ba thương, tiến bộ phi thân, bối cung nghênh, chuyển kim kê độc lập, định tất, thôi nhị côn. nàng cảm giác cơ thể tựa như hòa làm một với côn pháp. Mọi bước đi, từng nhịp thở của cơ bắp đều chính xác như đã tính toán từ trước. Dương Châm Tinh nhẹ nhàng tránh được roi quấn vào mặt mình, bước tới sát đối phương, bất ngờ đẩy đầu côn nhắm thẳng vào tâm ngực Đoạn Hương Nhiêu. Xa xa, Huyền Linh Tử không khỏi siết chặt nắm đấm, đầy hứng khởi. Cô gái này côn pháp quả không tệ, ta thấy nàng có thể thắng. Nguyệt Quang đạo nhân bên cạnh chỉ yên lặng cúi đầu. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Huyền Linh Tử bất giác thốt lên, sao lại thế? Cây côn vừa đâm ra liền khựng lại. Đoạn Hương Nhiêu nhìn Dương Châm Tinh, ánh mắt đầy khinh miệt. Ta đã nói rồi, ngươi không được đâu. Từ đầu côn, Xà Cốt Tiên bất ngờ vươn lên, phát ra ánh sáng xanh ma mị, như cơ thể mềm dẻo của loài mãng xà. Cây roi nhanh chóng quấn chặt lấy côn, không để Dương Châm Tinh giật lại. Rác, một âm thanh rợn người vang lên, cây roi đột ngột gãy đôi, phần đứt lao vút về phía Dương Châm Tinh, hóa thành đầu rắn đen kịt, phun lưỡi, lao thẳng tới ngực nàng. Bịch, cùng rơi xuống không chỉ có Dương Châm Tinh, mà còn cả cây côn đã gãy làm hai đoạn. Dương sư muội, Điền Phương Phương lo lắng hét lớn. Dương Châm Tinh phun ra một ngụm máu tươi, ngực đau nhói như bị nghiền nát, toàn thân nhức nhối đến mức nước mắt suýt trào ra. Đoạn Hương Nhiêu khẽ nâng tay, chiếc Xà Cốt Tiên đã gãy, vút một tiếng trở lại trong tay nàng, ngay lập tức liền mạch lại thành một chiếc roi dài hoàn chỉnh. Xà Cốt vốn dĩ linh hoạt vô cùng, thế nào? Đoạn Hương Nhiêu từ trên cao nhìn xuống, nụ cười nhạt nở trên môi. Giờ thì đã chịu thua chưa? Nữ tử áo xám nằm trên đài, dùng đầu ngón tay lau vết máu bên khóe miệng, hờ hững đáp, ta không phục. Dưới đài, đám đông ngạc nhiên sững sờ. Dương Châm Tinh gượng đứng dậy, thân thể lảo đảo nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, trực diện nhìn về phía đối thủ. Đoạn Hương Nhiêu, với nàng, chỉ là một công cụ, hỉ nộ ái ố hay thù hận của đối phương đều trống rỗng, vô nghĩa, không thật. Thứ mà nàng không phục không phải Đoạn Hương Nhiêu, mà là sự áp chế lạnh lùng từ chính nguyên tác. Việc bị đẩy vào thế giới của cuốn sách này không phải điều nàng mong muốn. Nàng chỉ muốn thoát khỏi kiếp làm quân cờ, làm vật hy sinh cho kẻ mạnh, không cam tâm trở thành nhân vật mờ nhạt. Nhưng mỗi khi nàng nỗ lực thay đổi số mệnh, nguyên tác lại xuất hiện, dùng những thủ đoạn bất công để nghiền nát ý chí của nàng. Như ngay lúc này, chênh lệch về tu vi, một trận đấu bất bình đẳng. Nữ tử áo xám chậm rãi lặp lại, ta không phục. Đoạn Hương Nhiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh hơn, không phục, vậy thì ta đánh đến khi ngươi phải phục. Nàng quất mạnh roi xuống, roi vút qua không khí rồi tàn nhẫn quất thẳng vào người Dương Châm Tinh. Một vết máu dài hàn lên thân thể nàng, đau đến mức khiến người khác nhìn thôi cũng thấy lạnh xương. Nhưng Dương Châm Tinh như không cảm nhận được nỗi đau ấy. Nàng khom người, nhanh tay nhặt lấy cây côn đã gãy làm hai đoạn. Cô ta nhặt cây côn làm gì? Một đệ tử dưới đài khó hiểu hỏi. Đã đến mức này, nhận thua không tốt hơn sao? Chỉ là dẫy chết mà thôi. Đoạn Hương Nhiêu nhếch môi cười khinh miệt. Lần nữa vung roi, lần này, nàng dồn toàn bộ nguyên lực vào đòn đánh. Roi quất xuống, Dương Châm Tinh dù không chết cũng sẽ trọng thương. Dương sư muội, Điền Phương Phương hoảng hốt gào lên, mau nhận thua đi. Nhưng Dương Châm Tinh như không nghe thấy, nàng đứng quay lưng về phía đối thủ, không chút động tĩnh, cây roi xanh biếc lao thẳng xuống, như muốn nuốt trọn thân ảnh mảnh mai trên đài. Trong không gian rộng lớn của đài tỷ thí, bóng dáng nhỏ bé ấy trông thật đơn độc. Như thể một roi này đánh xuống, nàng sẽ tan biến, hóa thành tro bụi trong lục giới, từ đó không còn dấu vết. Đúng lúc roi sắp chạm tới, nữ tử áo xám bất ngờ xoay người, vung côn về phía trước. Nhìn qua, chiêu này chẳng có chút uy lực nào, yếu ớt tựa con kiến lay cây cổ thụ, hay bọ ngựa cản xe, trông đến nực cười, nhưng cây roi dường như không thể tiếp tục quất xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, từ đầu cây côn gãy, bất ngờ nở ra một đóa hoa, cách Trương.